Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 141 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là hai cái báo thủ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đã đến Đế Thành, thì Mạnh Cảnh Chu trở về nhà thăm người thân, Lục Dương thì đi theo để mà hóng chuyện. Thì trước mắt thì Đế Thành chưa có nổi lên phong ba gì, chỉ là hai cái người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu là xuất hiện trang bức một phen ở bên trong cái tủ lâu thôi. À, mới mở màn thì như vậy là được rồi, từ từ mới tới mấy cái khúc mà báo dữ hơn. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 830, Triệu Hoan Nghênh Lục Dương. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, hai cái nhân vật chính ở bên trong Vấn Đạo Tông truyền kỳ, thậm chí còn được Bất Ngữ Đạo Nhân dành riêng hai chương nhân vật để mà kể về câu chuyện của bọn họ. Hai người họ có thể gọi là nổi tiếng khắp thiên hạ rồi. Dù là tu sĩ ở ngoại địa hay là tu sĩ bản địa của Đế Thành đều đã nghe qua danh tiếng của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Trong khi đó, tu sĩ bản địa của Đế Thành lại biết nhiều hơn một chút. Chẳng hạn như là bọn họ biết được Mạnh Cảnh Chu từng có tiếng tăm như thế nào tại Đế Thành. Nếu không phải sau này hắn bỏ nhà ra đi thì làm gì còn có cái gọi là Đế Thành tứ thiếu. Mà gần đây thì danh tiếng của Lục Dương có phần còn lớn hơn cả Mạnh Cảnh Chu. Bất Ngữ Đạo Nhân tấn thăng độ kiếp kỳ được vạn chúng chú mục cũng là khiến cho Lục Dương được quan tâm theo. Lục Dương nâng trán, không ngờ mình lại nổi tiếng tới như vậy. Lão Mạnh chỉ hồ một cái tiếng lão Lục đã bị đón ra thân phận của mình rồi. Ây da, đã như vậy rồi thì không cần phải ngụy trang nữa à. Lục Dương cũng lột bỏ mặt nạ để lộ khuôn mặt quen thuộc với thế nhân. À, thật sự là hắn kìa. Ngợi chính là Lục Dương. Sự chú ý của Lý Trác chuyển hướng về phía Lục Dương. Giữa gia gia hắn và Bất Ngữ Đạo Nhân có chút quan hệ, cho nên gia gia hắn nói cho hắn biết, sau này nếu gặp được Lục Dương nhất định phải dạy cho hắn một bài học à. Bây giờ hắn cảm thấy mình có thể tự bảo vệ được mình là tốt lắm rồi. Tiểu Trác, cái thằng nhóc án dần ơi, ngông cuồng thật á, không có chỗ ăn cơm còn dành chỗ của người khác, sao hồi trước theo ta thì không như vậy hả? Lý Trác cười trừ, không dám nói cái gì. Hở thớp, không cần để ý tới bọn ta, chúng ta đi dạo Đế Thành tiếp đây. Ok, bái bì. Hứa Du cười nói, rời khỏi Thiên Hương Lâu. Mạnh đại thiếu gia, vậy ta cũng đi nha. Lý Trác cẩn thận hỏi, lặng lẽ lùi lại. Đợi một chút đã, ngươi định làm gì? Giờ đợi khi ta nói giá, ta đã nói rằng ta sẽ trả tiền cho cái mức tiêu thụ của ngày hôm nay. Vì cuối cùng báo giá của người đế cao, chẳng phải người cũng nên thực hiện lời hứa này hay sao hả? Mạnh đại thiếu gia nói đúng, anh nào mới đúng. Lý Trác nào dám nói một cái tiếng không, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tránh xa cái vị ôn thần Mạnh Cảnh Chu này. Linh thạch cái con mẹ gì, nữ tử cái lòng cái chim gì, hắn đều không cần nữa à. Để đời, cậu. Lý Trác như là được đại xá, vội vàng rời khỏi Thiên Hương Lâu. Tin tức Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu xuất hiện nhanh chóng lan truyền khắp Đế Thành. Cái gì? Đồ đệ của Bất Ngữ lão đặc xuất hiện rồi. Lại bộ thượng thư nghe vậy không thể nào ngồi yên được nữa rồi. Thiền phú tu luyện của ông ta có hạn, không có hy vọng độ kiếp nên không có bế quan. Ông ta vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có cơ hội chiến thắng Bất Ngữ Đạo Nhân. Không ngờ trời cho cơ hội tiểu đồ đệ của Bất Ngữ Đạo Nhân tự đưa tới cửa. Nghi tử, người lại đây, gần đây tu luyện thế nào? Lại bộ thượng thư gọi con trai út đến đây, đây là người con trai có tiền đồ nhất trong số các con trai của hắn ta. Thiên phú tu luyện là tốt nhất rồi. Con trai của lại bộ thượng thư tướng mạo đường đường, đi trên phố lớn có thể khiến cho các cô gái ngoái đầu lại nhìn, rụng luôn cả trứng. Đa tạ phụ thân ngài luôn cung cấp đan dược, không gặp quá nhiều bình cảnh gì, hiện tại đã là nguyên anh kỳ đỉnh phong rồi. Lại bộ thượng thư gật gật đầu, lại nói. Nghe nói bên ngoài hiện tại đã có người gọi ngươi là thiên kiêu rồi sao? Con trai út của lại bộ thượng thư nở một cái nụ cười tự tin. Người thiên kiêu thì con không dám nhận, chỉ là thế nhân nâng đỡ. Nhưng xét về chiến đấu, con quả thật là chưa từng bại trận à. Vậy thì tốt, tiểu đồ đệ của bất ngữ lão tặc kia, Lục Dương đã đến đây rồi. Phụ thân không đấu lại được bất ngữ lão tặc, giờ phụ thân chỉ trông cậy vào ngươi, ngươi đi so tài với Lục Dương đi. Ủa? Con trai út của lại bộ thượng thư ngay người ra. Đúng là hắn chính là thiên tài, nhưng cũng không thể so sánh với thiên tài như là Lục Dương, người đã giành chức vô địch trong lễ kỷ niệm 12 vạn năm thành lập của Vấn Đầu Tông. Đó là yêu nghiệt, có thể đánh ngang tay với Lục thiếu giáo chủ. Nếu ta mà đánh giỏi như vậy, còn ở đế thành này hỗn làm cái gì? Gia nhập Luân Thiên Đình giáo chẳng phải là tốt hơn hay sao? Một chỗ khác. À, dạ dạ, cháu bị Mạnh Cảnh Chung và Lục Dương bắt nạt rồi. Lý Trác vừa về đến Tả tướng phủ đã là bắt đầu kêu oan. Càng nghĩ càng tức, nhưng hắn không phải là đối thủ của Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương, chỉ còn cách nhờ gia gia của mình giúp đỡ à. Gia gia đối với Mạnh gia hay là bất ngữ đạo nhân đều có hiềm khích cả, có cơ hội đòi lại thể diện nhất định sẽ là sức thủ liền. Tả tướng là một vị lão giả tóc bạc phơ, nghe xong Lý Trác thêm dầu thêm mỡ, trầm ngâm một lát nói: "Ấy ngươi là đồ đệ của bất ngữ lão đặc cũng đến rồi sao?" "Ai chủ yếu là cái tên Mạnh Cảnh Chu kìa, thật là quá đáng mà." Lý Trác phẫn nộ nói, hắn không mấy để ý tới Lục Dương. Tả tướng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm: "Người nói coi, nếu người bái Lục Dương làm đại ca, vậy ngươi và Lục Dương trở thành cùng thế hệ rồi. Bất ngữ đạo nhân là sư tôn của Lục Dương, chính là cái bậc cha chú của người, có đúng không? Vậy ra chính là cái bậc cha chú của hắn rồi." "Hả? À, còn hả cái gì mà hả? Còn không mau đi nhận Lục Dương làm đại ca đi." Một bên khác thì Lục Dương trở về Mạnh phủ, những cái tấm thiệp mời như là những cái bông tiết được gửi đến chất đầy cả một bàn. "Nhiều thiếp mời như vậy, người được hoan nghênh dữ vậy sao?" Mạnh Cảnh Chu chiêu trọc nói, mặc dù hắn có không ít kẻ thù ở đế thành, nhưng dù sao cũng là thiếu gia của Mạnh gia, những cái kẻ không ưa hắn cũng không dám ra mặt. Lục Dương lúc này mới vạch một đường ở giữa bàn, giới thiệu với Mạnh Cảnh Chu: "Bên trái là Thực Khiêu Chiến, bên phải là Thực Tích Nghĩa nha. Thực Khiêu Chiến đều là nhi tử nhi nữ kẻ thù sư tôn ta hạ, mà Thực Tích Nghĩa cũng là nhi tử nhi nữ của kẻ thù sư tôn ta hạ." "Thực Khiêu Chiến thì sợ cái gì, chiến thì đánh." Lục Dương thở dài: "Đánh được thì ta không sợ, nhưng vấn đề đây đều là Thực Khiêu Chiến liên danh." "Hả? Nói cách khác bọn họ định quần ẩu." Mạnh Cảnh Chu gãi gãi cái đầu, đúng là không dễ giải quyết à. Lục Dương không thể ngốc nghếch đi quần ẩu, cũng không thể nhận một cái đám đàn em. Nếu không quan tâm tới những cái tấm thiệp mời này mà đi ra ngoài, không loại trừ khả năng Lục Dương bị người ta tập kích, hoặc là bị người ta ôm chân cầu nhận làm đại ca. "Ý cỡ kết." Mạnh Cảnh Chu lúc này linh quang chợt lé, nghĩ ra cách liền. "Cách gì hả?" Nửa ngày sau đó, rừng rậm La Thiên là một cái khu rừng nhỏ nằm bên trong hoàng thành. Lâu dài có tu sĩ đến đây cảm nhận một linh chi khí. Hôm nay rừng rậm La Thiên náo nhiệt hơn xưa, con cháu quan lại và gia đình quý tộc đều tụ tập ở chỗ này. "Ngươi cũng nhận được thư trả lời của Lục Dương sao?" Lý Trác và con trai của lại bộ thượng thư quan hệ không tệ, hai người gặp mặt nói chuyện phiếm với nhau. "Đúng vậy, bọn họ nói chúng ta nên đến rừng rậm La Thiên để giải quyết vấn đề, nhưng gần đây cả ngày đều không thấy ai cả." Con trai của lại bộ thượng thư khó hiểu. Ngay lúc mọi người đang bối rối, Mạnh Cảnh Chu nhảy dựng lên từ trên ngọn cây đi xuống. "Mọi người cứ yên tâm đi, nếu còn nói nữa, ta sẽ xin gia đình tăng lễ sức cho các người à." Mọi người lúc này lập tức không ai bàn tán nữa rồi. "Mục đích triệu tập mọi người đến đây hôm nay, chẳng hẳn các vị đều biết rõ, đều là vì huynh đệ Lục Dương của ta. Một số người trong các người mang trong mình cái mối hận thù của thế hệ trước, muốn thách đấu Lục Dương. Một số người muốn chiếm lợi từ tông chủ của chúng ta, bái Lục Dương làm đại ca. Những điều này đều có thể hiểu được. Nhưng Lục Dương chỉ có một cái, cái người ồ ạt mà nhào lên, hắn chắc chắn không đánh lại được. Thì cái người ào ạt bái đại ca, hắn cũng không chấp nhận được đâu. Để giải quyết vấn đề này, ta và Lục Dương đã bàn bạc rồi, quyết định tổ chức một cái cuộc đại hội à." "Ủa, đại hội hả? Cái gì đại hội hả? Đại hội sao?" Mọi người nhíu mày không hiểu ý của Mạnh Cảnh Chu. "Có câu nói rằng kẻ mạnh là cái kẻ tôn quý, kẻ mạnh là có đặc quyền. Đại hội này được đặt tên là đại hội tranh bá Lục Dương lần đầu tiên. Đại hội sẽ áp dụng chế độ chia bảng, hai người một nhóm đấu đối kháng. Bên chiến thắng có thể tham gia vòng đấu tiếp theo, cho đến khi cuối cùng quyết định ra được nhà vô địch." Đúng lúc mọi người đang tiêu hóa ý tưởng của Mạnh Cảnh Chu thì đột nhiên một cái chiếc hộp lớn màu đỏ cao bằng một người từ trên trời rơi xuống trước mặt của Mạnh Cảnh Chu, được bao bọc rất là tinh xảo. Đứng ở trên cây, Mạnh Cảnh Ngọc thở hổn hển, chiếc hộp này là do nàng ném ra ngoài. Mạnh Cảnh Chu lây hoay tháo hộp, lộ ra Lục Dương bị trói ở trên ghế, giới thiệu long trọng: "Giờ đây chính là giải thưởng của cuộc đại hội này, Lục Dương." Chỉ cần giành chiến thắng bên trong đại hội, dù là thách đấu Lục Dương hay bái hắn làm đại ca, đều có thể cả. Mạnh Cánh Chu tuyên bố xong lượt thi đấu. Bên trong rừng rậm La Thiên, một cái mảnh tĩnh lặng, mọi người như là bầy sói trong đêm, đôi mắt xanh lục chăm chú nhìn vào Lục Dương đang bị trói trên ghế kia. Lục Dương bị người ta nhìn tới tê dại cả da đầu. Thời điểm nhìn những cái tấm thiệp mời bay đầy trời gửi tới Mạnh gia, chất đầy bàn là một chuyện, đổi thiệp mời thành người thật đứng trước mặt lại là một cái chuyện khác à. Ê sư tôn ạ, ngài rốt cuộc trêu chọc bao nhiêu người tại đế thành này vậy? Ngài đã tới độ kiếp kỳ rồi, sao còn không mau tới giết sạch những cái kẻ thù này đi? Tại bên trong tu tiên giới này nguy hiểm trùng trùng, khi cần thiết phải giết chốt thì dứt khoát mới là có thể bảo vệ được tính mạng à. Mạnh Cảnh Ngọc ngồi bên trên ngọn cây, bên trái là đĩa đựng trái cây vận chuyển từ Đông Hải đến đây và điểm tâm của Thiên Hương Lâu. Bên phải đựng nước ép trái cây vận chuyển từ yêu vực đến đây. Đây đều là tiền công vất vả của nàng khi trói Lục Dương, đóng gói thành một cái hộp tinh xảo, đúng thời điểm ném nó ra ngoài. Mạnh Cảnh Ngọc lúc này cực kỳ hứng khởi nhìn xuống dưới, điều này thú vị hơn nhiều so với cái việc tu luyện và đọc sách à. Dựa theo lời giải thích của ca ca, có thể làm cho ta kiến thức một chút chiến đấu ở giữa tu tiên giả là như thế nào, đối với tu luyện ngày sau có trợ giúp rất lớn rồi. Coi như phụ thân hỏi, cũng có thể thực tiễn ra hiểu biết chính xác à. Nghĩ tới đây, nàng mừng khấp khởi tiếp tục quan sát. Lần thứ nhất làm cái loại chuyện này thì rất là kích thích à. Lục Dương đều ở đây rồi, còn tổ chức cuộc thi gì nữa, mọi người cùng sống lại đi. Có người trong đám đông hầu to, hắn gánh vác hy vọng của cả gia tộc, muốn rửa sạch cái nỗi nhục này. Không có thời gian để làm những cái chuyện rề rà như vậy. Lục Dương chính là đại ca tương lai của ta, ta xem ai dám động thủ đây. Còn có người khác trong đám đông hầu to, hắn cũng gánh vác hy vọng của cả gia tộc, muốn bái Lục Dương làm đại ca, hạ thấp bối phận của Bất Ngữ đạo nhân. Ê, còn tiến lên có gì tài ba, thắng mà không võ, đừng đã độc đấu chiến thắng Lục Dương mới là chính độ. Con mẹ nhà ngươi nói nhảm, ngươi là hóa thần kỳ, ngươi đương nhiên là có mặt mũi để nói ngươi có thể đừng đã độc đấu rồi. Ngươi hạ xuống Nguyên Anh kỳ cùng Lục Dương đánh một trận thử là biết liền. Yên lặng một chút đi. Mạnh Cảnh Chu sớm đã có đoán trước đối với cái loại cục diện này sẽ xuất hiện. Nếu như ai còn dám ồn ào, ta sẽ đại biểu cho Mạnh gia tuyên bố gia tộc của cái người chính là đồng bạn hợp tác tốt nhất của Mạnh gia chúng ta. Mạnh Cảnh Du lúc này chắp hai tay sau lưng, cúi đầu nhìn mọi người dưới khán đài. Chỗ ánh mắt chiếu tới, mọi người đều nhau nhau cúi đầu, không dám cùng Mạnh Cảnh Chu đối mặt, sợ trở thành đồng bạn hợp tác tốt nhất của Mạnh gia. Cái này coi như còn tạm được, không có dị nghị chứ hả? Không có dị nghị liền chuẩn bị so tài đi. Thật ra mọi người vẫn rất vui lòng làm một cái trận tranh tài. Đế thành rất là lớn a, bọn hắn có rất ít cơ hội tập hợp một chỗ chiến đấu một trận một đối một với nhau. Dám đến tổ đội khiêu chiến Lục Dương đều là có lòng tin đối với tu vi bản thân mình, không phải cái loại thần tí dựa vào đan dược chất đóng để mà gia tăng tu vi. Bọn hắn rời đi đế thành, đặt ở bên trong tông môn cũng thuộc về đệ tử đi ra từ trong tông môn nhất phẩm, thậm chí là siêu phẩm. Ê, tế, mọi người tới đây bắt đầu đốt thăm. Mạnh Cảnh Du ôm ra một cái rương lớn, trong rương đều là thành đôi dãy số bài. Bắt được cùng dãy số bài thì chính là đối thủ của nhau. Đồng thời cái rương cũng làm xử lý ngăn cách thần thức, ngăn chặn dùng thần thức để mà gian lận. Một cái đám công tử ca, công chúa ca dựa theo Mạnh Cảnh Chu chỉ thị, trung thực xếp hàng bốc thăm, khẩn cầu mình có thể đụng tới một cái đối thủ yếu một chút. Có người vui vẻ, có người sầu, cũng có người lòng tin tuyệt đối đối với thực lực của chính mình, sẽ không bị lội. Nguyên rồi, đối thủ của ta lại chính là Tôn Triền Tiên. Có người lúc này sắc mặt đã là tái đi, tự biết là không thể nào chiến thắng được đối phương. Tôn Triền Tiên, con trai công bộ thượng thư, một trong đế thành tứ thiếu, dùng vũ lực để mà tăng trưởng. Sau khi Tôn Triền Tiên cầm tới dãy số bài, cũng không có nhìn đối thủ là ai. Hắn một thân tu vi đều dựa vào cố gắng tu luyện có được, không có mượn nhờ đan dược. Luận về tu vi, ở đây không có mấy người có tư cách trở thành đối thủ của hắn đâu. Làm gì cũng tới rồi. Lại có người bất hạnh rút trúng một cái nhóm nhỏ người tu vi mạnh nhất bên trong những cái người đồng lứa tại đế thành. An Nam Nhi, tôn nữ của Trấn Quốc Công, Tôn Triền lúc sinh thời liền là có dị tượng giáng lâm. Nếu như không phải Trấn Quốc Công xuất thủ, chỉ sợ cả cái tòa đế thành này đều sẽ bị dị tượng bao phủ rồi. Trừ cái đó ra còn có nhi tử của binh bộ thượng thư Lạc Vô Song, danh xưng tuyệt thế vô song, văn võ song toàn. Nhi tử của Trung thư lệnh Trung Ý, tâm tư kín đáo, nghe nói không có thứ gì mà hắn không có được. Tình hình chiến đấu thì một ván của Tôn Triền Tiên tiến hành rất nhanh. Tôn Triền Tiên ngưng ra một cái đầu băng sương chi long, phun ra long tức, liền là đông đối thủ thành một khối băng ném ra bên ngoài sân. Nhi tử của ngự sử đại phu Ninh Phàm nhìn Tôn Triền Tiên chiến đấu gọn gàng như thế, ngửa đầu nhìn trời, nhìn cái kiểu này chỉ sợ tiến hành không đến cuối cùng rồi. Dứt bỏ ban thưởng cuối cùng là Lục Dương không nói, Trước kia Tôn Truyền Tiên này đã ỷ vào có thể đánh, khi dễ qua hắn tới mấy lần, hắn vẫn rất muốn chiến thắng Tôn Truyền Tiên, đáng tiếc thực lực của mình không cho phép rồi. Ê Ninh Phàm nè, có muốn thắng hay không? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ đi đến bên người của Ninh Phàm, cười tủm tỉm nói. Mạnh đại thiếu gia, thì có gì chỉ bảo ở? Chỉ bảo thì không dám nhận, tại chỗ này có một cái vật nhỏ, có lẽ có thể giúp được người một tay à. Ở là vật nhỏ vậy? Mạnh Cảnh Chu lấy ra một cái con gói nhỏ từ phía sau lưng, cao ba tấc, cũng không có tiến hành rèn luyện cùng vẻ mặt gì, nhìn qua chế tác cực kỳ thô ráp rồi. Đây là một cái con rối ta mới hái xuống từ trên cây, trận tiếp theo chiến đấu cùng Tôn Truyền Tiên không cần hơi sức thủ đâu, chỉ cần ném ra khôi lỗi này liền có thể giúp người tiến hành chiến đấu rồi. Khôi lỗi này có thể phát huy ra cảnh giới tương tự như ngươi, cũng không có phạm quy, thế nào, muốn hay không đề? Còn có thứ đồ tốt này. Ninh Phàm đại hỉ. 50 vạn linh thạch thêm một lần. Đắt như vậy? Ninh Phàm giật nảy cả mình. Hắn không giống như Lý Trác, hắn thuộc về chủng loại gia giáo đặc biệt nghiêm ngặt không có nhiều linh thạch như vậy. Không có tiền, không sao, chúng ta nơi này còn có dịch vụ cho vay mượn Đây chính là nghề gia truyền của Mạnh gia. Mạnh Cánh Chu thần thục lấy ra một cái túi trữ vật, ở bên trong là linh thạch cao cấp, còn có một cái hợp đồng vay mượn. Xem ở phần lượng quen biết, lãi suất một năm chỉ cần 10%, không nhiều lắm đâu Cái này mắt thấy người liền muốn đột phá tới hóa thần kỳ, chờ tới hóa thần kỳ còn có thể không bỏ ra nổi 50 vạn hay sao? Được rồi, mua. Ninh Phàm cắn ra một cái nói, mượn đi 50 vạn linh thạch từ Mạnh Cánh Chu chỗ này, lại giao cho Mạnh Cánh Chu 50 vạn linh thạch tiền thuê con rối. Thứ này thật sự có thể đánh sao? Ninh Phàm hồ nghi nhìn cái con khôi lỗi trong tay, không có cảm thấy thứ này có bao nhiêu lợi hại cả. Mặc dù Mạnh Cánh Chu ta thành danh bất hảo một chút, nhưng chưa từng gạt người qua, không có bán hàng giả đâu. Ninh Phàm nhớ lại một chút, thật đúng là như vậy rồi. Rất nhanh, vòng thi đấu thứ nhất kết thúc, đến phen Ninh Phàm cùng với Tôn Truyền Tiên tranh tài. Mọi người biết được Tôn Truyền Tiên lợi hại, cũng không coi trọng Ninh Phàm. Nào có thể đoán được ngay từ đầu tranh tài, Ninh Phàm không có thi triển ra pháp thuật gì tấn công hay là phòng ngự cả, mà là ném ra một cái chiếc tiểu khôi lỗi. Cái con gói nhỏ này cao cỡ 3 tấc, vung vẩy kiếm gỗ, phát ra từ cái tiếng hát hát ha ha, giống như là đang đe dọa Tôn Truyền Tiên. Tôn Truyền Tiên thấy thế cười ha hả, xem thường. Bỗng nhiên, cái con tiểu khôi lỗi chém ra một cái đạo kiếm khí cực kỳ kinh khủng. Tôn Truyền Tiên cả kinh lui nhanh về phía sau, đồng thời lấy băng long ra ngăn cản. Lúc này mới không có bị thương. Tôn Truyền Tiên thì lại như lâm vào đại địch, làm tốt tư thế chuẩn bị chiến đấu rồi, không dám khinh thị cái con tiểu khôi lỗi nữa. Ở trên đài, Lục Dương nghiêm túc điều khiển tiểu khôi lỗi chiến đấu cùng với Tôn Truyền Tiên. Tiểu khôi lỗi này hắn dùng một phân thân của mình cộng thêm xúc địa thành thốn biến ra. Lục Dương cảm thấy mình là một phần thưởng lớn như thế, kiếm thêm một chút thu nhập chắc không quá phận chứ hả? Lúc này mới thương lượng cùng với Mạnh Cảnh Chu làm thêm một màn như thế này. Tôn Truyền Tiên được như nguyện cùng với mình chiến đấu, nên Phạm còn có thể chiến thắng Tôn Truyền Tiên. Lục Dương cho thuê chính mình kiếm 50 vạn linh thạch, Mạnh Cảnh Chu đạt được phiếu nợ 50 vạn linh thạch. Đây chính là cục diện cả bốn người đều thắng Một bên khác, thế nào hả tiểu muội, học được chưa? Mạnh Cảnh Chu nhảy lên ngọn cây uống cạn ly nước ép mà Mạnh Cảnh Ngọc đã chuẩn bị. Mạnh Cảnh Ngọc nhìn ca ca với cái vẻ ức, một lúc sau mới nói. Vậy tại sao chúng ta không mở sông bạc ngầm, cá cược Ninh Phàm sẽ thắng hả? Mạnh Cảnh Chu lại là phẩy tay. Mạnh gia chúng ta cầu kết quan thương, nhưng cũng không thể làm cái chuyện trái pháp luật được Kiếm pháp của tiểu khôi lỗi vô cùng tinh xảo, Tôn Truyền Tiên đã từng gặp nhiều kiếm tu, nhưng chưa từng thấy kiếm tu nào có kỹ thuật như thế này. Phận lòng sức khởi! Tôn Truyền Tiên hét lớn một tiếng, biến ra hai cái con băng long. Băng long há miệng phun ra long tức, mặt đất đều bị đóng băng, những cái chiếc lá trên đỉnh đầu cũng phủ một cái lớp băng giá rầy. Tiểu khôi lỗi vẫn là cười ha ha hát hát, vung ra thành kiếm gỗ nhỏ, tạo thành một cái phạm vi kiếm đạo thô sơ xung quanh, bất kể là long tức hay là băng giá, đều không thể làm tổn thương nó mãi mãi. Ninh Phàm, thật không ngờ ngươi còn ẩn giấu một cái thủ đoạn như vậy. Ấn tượng của Ninh Phàm trong mắt của Tôn Truyền Tiên đã là thật sự thay đổi rồi. Hắn và Ninh Phàm này đã giao thủ nhiều lần, Ninh Phàm đều không để lộ thân phận khôi lỗi sư của mình. Lên võ đài còn dùng búp bê hình dáng đáng yêu để mê hoặc hắn, thật là có tâm cơ mà. Ninh Phàm cũng rất là kinh ngạc không ngờ tới cái con tiểu khôi lỗi này lại có thể đánh nhau như vậy. 50 vạn linh thạch này bỏ ra rất là đáng Xem ra đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta trong cuộc thi lần này chính là ngươi rồi. Có một cái thủ đoạn như vậy, sợ rằng Lục Dương cũng phải gặp một cái trận chiến khó khăn như ngươi Vòng thứ hai của cuộc thi cũng được tổ chức cùng một lúc. Tôn Truyền Thiên chú ý tới Lục Dương bị trói ở trên ghế, vẫn luôn chú ý tới bên này, chứng tỏ hắn cũng rất coi trọng khôi lỗi chi thực của Ninh Phàm. Lục Dương thì vẫn luôn tin tưởng trả tiền thì nhận được cái gì. Vì Ninh Phàm đã trả 50 vạn linh thạch nên dịch vụ của hắn phải là xứng đáng với số tiền 50 vạn đã bỏ ra, nên hắn rất là nghiêm túc trong cái việc điều khiển khôi lỗi chiến đấu. Ha ha, trăm. Khôi lỗi khẽ cười khẩy, chém đầu hai cái con băng long giống như là một cái búa nhỏ, hất tung Tôn Truyền Tiên ra khỏi đấu trường. Ninh Phàm chiến đáng. Ồ, thật sự là thắng rồi. Ninh Phàm mừng rỡ như điên. Hắn đang định thu hồi đi tiểu khôi lỗi thì thấy tiểu khôi lỗi chạy vào bên trong đám đông, lại không thấy bóng dáng tầm hơi đâu. Dịch vụ trị giá 50 vạn linh thạch đến đây là hết rồi. Mà trận đấu thứ hai cũng thu hút sự chú ý không kém, lần lượt là tôn nữ của Trấn Quốc Công An Nam Nhi, con trai của binh bộ thượng thư Lạc Vô Song. An đạo hữu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lạc Vô Song khoác áo giáp, cầm đại kích, trông như là một tiểu tướng xung trận oai phong lẫm liệt. Tiếc là lần này ta không thể nhận ngươi được rồi. Phụ thân đã ra lệnh cho ta nhất định phải chiến thắng Lục Dương để rửa sạch cái nỗi nhục trước đây của ông ta khi bại trận trước Bất Ngữ đạo nhân à. An Nam Nhi thật sắc bình thản, hai cái chiếc vòng ngọc trên cổ tay to ra hóa thành hai cái chiếc vòng ngọc bự bà chá ong ong trong không trung. Thật khéo, gia gia của ta cũng dặn ta nhất định phải nhận Lục Dương làm ca ca, trận chiến này ta nhất định phải thắng rồi. Giải thưởng Lục Dương nghe vậy định hét lên một tiếng. Nếu nhận ca ca thì không cần tham gia chiến đấu nữa đâu. Chỉ thấy Mạnh Canh Chu như đã sớm đoán được Lục Dương sẽ nói cái gì, một bước xông tới dùng khăn bịt miệng Lục Dương lại. Đồ gì vậy hả? Cháu trai Lục Dương nhà ngươi, cái tiện nghi gì cũng để cho người chiếm hết sao? Quay lại tình hình chiến đấu, đây là một cái trận chiến không cần sức à. Lạc Vô Song có tu vi hóa thần sơ kỳ, còn An Nam Nhi chỉ có nguyên anh kỳ đỉnh phong. Một người là thiên tài chiến đấu vô song, một người là kỳ nhân dị tượng bẩm sinh. Nếu cùng cảnh giới thì đôi bên có thể đánh tới đánh lui, nhưng nếu cách nhau một cái đại cảnh giới thì chẳng còn gì để mà đánh nữa rồi. Hai người nhìn nhau dường như đều hạ quyết tâm, đồng thời nói ra: Hàng đạo hữu, ta lấy cảnh giới áp chế người, dù có thắng thì ngươi cũng không phục à. Bây giờ ta hạ thấp cảnh giới đi, như vậy nếu ngươi thua thì sẽ tâm phục khẩu phục à. Nói xong, Lạc Vô Song kết ấn bằng hai tay trói buộc bản thân mình, hạ thấp xuống nguyên anh kỳ đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, An Nam Nhi cũng nói: Lạc đạo hữu, đừng tưởng rằng ta thấp hơn ngươi một cái cảnh giới thì ngươi đã chắc chắn thắng ta. Không giấu gì ngươi, thật ra ta đã đột phá lên hóa thần kỳ từ lâu rồi, trước đây chỉ là phong ấn tu vi mà thôi. An Nam Nhi vạch ra một cái đường ở giữa trán, khí tức tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào hóa thần kỳ. Hai người vừa nói xong, hai người đều là nghẹn họng à. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng như tờ. An Nam Nhi lên tiếng trước, phá vỡ đi cục diện: Ngươi có muốn khôi phục lại tu vi hóa thần kỳ không? Lạc Vô Song trầm mặc một lúc lâu rồi nói: Người ta phải mất một canh giờ, nếu không thì ngươi tiếp tục phong ấn tu vi đi. Sau khi ta giải trừ phong ấn tu vi, phải đợi hai canh giờ mới có thể tiếp tục phong ấn à? Hai bên lúc này lại rơi vào trầm mặc, trầm mặc triền miên, bọn họ không thể để cho mọi người đứng đây chờ đợi một canh giờ. Lạc đầu hủ, vậy ta đắc tội. An Nam Nhi hạ quyết tâm, mặc dù lấy cảnh giới áp chế người khác không phù hợp với ý của nàng, nhưng bây giờ chỉ còn có cái cách này. Ê, con mẹ nó, ngươi đại. Lạc Vô Song không ngờ An Nam Nhi là hành động dứt khoát như vậy. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì hai cái chiếc vòng ngọc sau lưng của An Nam Nhi đã lao tới, trực tiếp hất cả hắn bay đi. An Nam Nhi thắng. Một bên khác, đều được mọi người ký thác kỳ vọng, nhi tử của Trung Thư Lệnh Trung Ý gặp địch nhân tương đối khó giải quyết rồi. Ủa, người này là ai vậy? Sao đánh dỗ vậy? Xem ra Trung Ý sắp thua rồi. Ai dạ, cái này có lẽ là con riêng của nhà nào đó, giấu đi không muốn gặp người khác đó mà. Trung Ý bị đối thủ đánh bay, lùi lại mấy bước mới đứng vững, hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đối phương. À, không ngờ trong đế thành còn có cầu thủ như ngươi, ẩn giấu thật là sâu, ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Đối thủ trông giống như là một cái thanh niên trạc tuổi của Trung Ý, nghe Trung Ý hỏi, thanh niên đó rõ ràng có chút xấu hổ, chậm rãi giải thích nói. Thật ra thì ta chỉ là một tu sĩ đến từ nơi khác, nghe nói tại La Thiên Rừng Rậm ở đế thành khá là nổi tiếng nên đến đây xem chút. Sau đó cái người xuất hiện chen ta vào bên trong đám đông, ta thấy lúc này mà đi thì không ổn cho lắm nên không tiện đi. Cái tên họ Mạnh đó còn nhớ quyết bắt ta rút thăm, rút xong ta mơ hồ bị bắt đầu chiến đấu luôn, rồi sau đó gặp người. Nhân tiện nói luôn, tu vi của ta là hợp thể kỳ. Trung Ý lúc này quá là ngang lời rồi. Người là hợp thể kỳ, sao lại có thể đánh với đám trẻ con chúng ta, có biết xấu hổ không hả? Thanh niên hợp thế kỳ kia vỗ vỗ vào gáy, cười ha hả. Biết xấu hổ thì không tu luyện tới hợp thế kỳ đâu. Sau đó hắn ung dung rời đi, ngay cả tên cũng không để lại. Trung ý thắng. Trung ý mạnh đến mức đáng sợ, một đường vượt qua chướng ngại vật, trong trận chung kết cuối cùng đã chạm trán Giang Nam Nhi. Sau 300 hiệp, cuối cùng đã chiến thắng An Nam Nhi rồi. Chúc mừng đạo hữu Trung ý đã giành chiến thắng à. Mạnh Cảnh Chu cười ha ha vỗ tay, nhường ra một cái con đường để lộ Lục Dương bị trói chặt ở phía sau. Bây giờ bất kể đạo hữu Trung ý muốn khiêu chiến với Lục Dương hay là kết nghĩa với hắn đều được cả. Thật ra chuyện này không cần hỏi, Mạnh Cảnh Chu cũng có thể nhìn ra, trong mắt của Trung ý nghị lực hừng hực chiến ý rồi, hắn nhất định là phải khiêu chiến với Lục Dương. Nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ thì có thể đánh bại được Lục Dương sao? Trung ý không trả lời trực tiếp mà trầm giọng nói. Tiên nhân đã gian khổ mở đường, đời đời truyền lại, tạo dựng hệ thống tu luyện cho hậu thế chúng ta. Vào cuối thời kỳ đại ngu, Khương gia trỗi dậy, thống lĩnh thiên quân vạn mã mở ra đại hạ. Điều này chứng tỏ có những việc chỉ là một mình không làm được đâu, đoàn kết mới là sức mạnh à. Trung ý chỉ thẳng vào Lục Dương, nói chắc như đinh đóng cột. Ra chọn đánh hội đồng Lục Dương. Lục Dương này nói tiếng gần xa, uy danh hiển hách, Trung ý lại không có bị ngốc. Mình đi đánh cùng Lục Dương, thua khẳng định chính là mình. Mọi người bên dưới nghe được nguyện vọng của Trung ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Dương. Thậm chí là những người muốn bái Lục Dương làm đại ca cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là nguyện vọng của hạng nhất à, là cái chuyện cần phải thực hiện rồi. Mà cái loại chuyện như bái đại ca này, đánh xong vẫn có thể bái à. Mã ơi lão mạnh, làm sao vợ? Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh đồng đìa. Quýu dụm, cảm thấy mình bị trói ở trên ghế giống như là một cái đầu heo, cần đối mặt chính là một cái đàn sói đang đói bụng kêu vang. Mạnh Cánh Du hiện tại sớm có đoán trước đối với tình trạng này, ra hiệu cho Lục Dương không cần phải lo lắng à. Yên tâm đi, ta đã tìm quan phủ lập hồ sơ, chúng ta hoạt động đều là quá trình hợp pháp, không thuộc về tụ chúng ẩu đả, coi như phát sinh chiến đấu quần thể cũng không sao đâu. Vậy ta thì sao? Ngươi thuộc về hào tổng bình thường. Lão Mạnh, con mẹ nhà ngươi. Lục Dương dùng sức chấn vỡ cái ghế cùng dây thần, nhanh chân liền chạy. Nếu không chạy thì không còn cơ hội chạy đâu. Mạnh Cảnh Chu thấy cái cảnh này cười lạnh một tiếng. Hắn còn nhớ rất rõ cái chuyện nhất mạnh hóa vạn mạnh trước đó không lâu. Ai bảo ngươi giúp đỡ cha ta đánh ta hả? Cái thằng nhóc ác. Nếu không hỗ trợ gì, lương tâm của ta khó có thể bình an à. Cả quỳnh đệ, xong lên đi, chúng ta cùng một chỗ đánh Lục Dương. Không biết dưới đáy ai hô to một tiếng, giọng khá giống Mạnh Cảnh Chu. Lập tức cái đám công tử ca chen chúc mà tới. Các loại chiêu thức như không cần tiền lao tới thẳng Lục Dương. Lục Dương hoài nghi cái người rống họng lên hồ kia đều là Mạnh Cảnh Chu cháu trai này ăn bài. Thế nhưng hắn lại không có chứng cứ. Vậy là giai đoạn thứ nhất của giải tranh bá thi đấu Lục Dương lần thứ nhất kết thúc. Giai đoạn thứ hai chính thức bắt đầu. Toàn bộ tu sĩ bị đào thải ở giai đoạn thứ nhất phục sinh tham gia tranh tài ở giai đoạn thứ hai. Người súng đĩa. Lục Dương như là bơi lội lặn xuống nước, một cái đầu tiến vào trong đất tránh thoát những công kích này. Rừng rậm la thiên cổ mọc che trời, bộ rễ rắc rối khó gỡ. Lục Dương cứ trốn ở bên trong những cái rễ cây này, rất khó bị tìm thấy à. Ủa, hắn đâu rồi? Dùng thần thức tìm đi. Không được, thần thức của hắn quá mạnh, che lại mình tìm không thấy đâu. Lục Dương giống như là một cái đầu cá mập ở dưới biển sâu, ở bên trong biển, ngẩng đầu nhìn chăm chăm những du khách vô tri này. Các du khách hoàn toàn không biết cá mập nguy hiểm, đã lặng yên, giáng lâm, quan sát bọn họ. Hỏa địa lâu! Lục Dương ở dưới đất vẽ một cái vòng tròn. Công tử ca đứng bên ngoài bỗng nhiên rơi vào lòng giam dưới mặt đất. Tên công tử ca này vừa định hô cứu mạng liền nghe Lục Dương âm trầm uy hiếp nói: "Đừng kêu, lại gọi ta sẽ đánh là Hán Quyền." Trong đầu đó. Nhờ phúc của bất ngữ đạo nhân, là Hán Quyền của Lục Dương cũng là thanh danh truyền xa. Cái tên công tử ca kia vội vàng ngậm miệng gật đầu, cho thấy lập trường của mình. Lục Dương hài lòng, du lòng dầu tẩu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hai tên, ba tên, bốn tên, anh nờ tên. Càng ngày càng nhiều người bị Lục Dương hố tiến vào bên trong địa lao. Lạc Vô Song trước nhất phát hiện ra mánh khóe rồi. Không đúng, làm sao thiếu đi mấy người? Nghe nói Lục Dương kia thu được truyền thừa của con dung thượng cổ, không chỉ có thể chui xuống đất, còn có thể chế tạo lòng giam dưới mặt đất đó. Trung ý nghiêm túc nói, trái động thần thức, khẩn trương lại cảnh giác nhìn chăm chăm dưới lòng bàn chân của mình. Một cái giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên gương mặt. Nếu như bị Lục Dương kéo vào dưới mặt đất, coi như là mất mặt à. Lục Dương thấy mọi người ý thức được kế hoạch của mình bại lộ rồi, tạm thời không còn hành động. Không quản được nhiều như vậy, đã hắn ẩn giấu dưới mặt đất tìm không thấy, chỉ cứ dứt khoát đều lật mặt đất lên đi. Các công tử ca giận dữ, một quyền đập xuống đất, mặt đất nứt ra mấy cái đầu vết rách. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao bắt chước. hoặc là dùng sức mạnh, hoặc là dùng những cái thực pháp hệ thổ và hệ mộc. Rừng rậm La Thiên giống như là sống dậy, mỗi một cái tấc thổ nhẫn đều đang lăn lộn cuộn trào. Lục Dương thì biến thành một cái tiểu nhân lớn cỡ của một tấc, trốn cùng một chỗ với bùn đất bị lật ra, dù vậy vẫn bị mọi người mắt sắc mà phát hiện. Ở nơi đó, Tôn Trường Tiên chỉ vào cái tiểu nhân Lục Dương quát to: Bằng Lão Quyết, nhớ tụ già thiên, các bài đá chạy. Lục Dương gặp không cách nào tránh đi, đành phải biến trở về lớn nhỏ lúc ban đầu, đồng thời thôi động tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm, hai cái loại chân hỏa hợp hai làm một, hóa thành vách tường hỏa diễm lấp kín bản thân mình. Băng long cùng với chân hỏa va chạm phát ra thanh âm xì xì hơi nước bốc lên chặn tầm mắt của mọi người. Lục Dương liền nhân cơ hội này nhanh chóng xuất kích đi, có thể đánh mấy cái tên thì đánh được mấy tên. La Hán Quyền, Tôn Truyền Thiên cách Lục Dương gần nhất, trước hết nhất hưởng thụ được đãi ngộ của La Hán Quyền. Mã ơi không ổn, Tôn Truyền Thiên bản năng đưa tay ngăn cản, chợt nhớ tới hiệu quả kinh khủng của Lục Thị La Hán Quyền, muốn đổi từ cản thành tránh né lại là đã muộn rồi. Trúng một quyền của Lục Dương bay rớt ra ngoài, cùng một chỗ bay ngược với thân thể còn có tóc của hắn ta. Ê mau tránh ra, không được động đến hắn đâu. Ở bên ngoài có người kêu to, không dám chính diện chiến đấu, nhào nhào tránh ra. Lục Dương như là sói lạc giữa bầy cừu, những nơi hắn đến bầy cừu đều là tránh ra. Tại thời khắc mấu chốt, Trung Ý đứng ra chủ trì đại cục. Mọi người đừng sợ, ta học xong chiêu thức cấm kỵ của Phật môn Trường Sinh Công, cam đoan tóc của mọi người đều có thể mọc dài ra. Nhào vô chơi nó đi. Mọi người nghe vậy lúc này mới khôi phục oai hùng, yên tâm to gan tiếp tục chiến đấu cùng với Lục Dương. Lục Dương lâm vào khốn cảnh, hắn coi như mạnh mẽ cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng nhiều người như vậy. Những người này cũng không phải là cái loại tán tu không có nền móng căn cơ gì, chiến lực đều tính ra siêu quần bạc tỷ ở bên trong cùng cảnh giới rồi. Lục Dương bị đánh, Mạnh Cánh Chu tầm nhìn khai quát ở một bên khen hay: Ê lão lục nè, bên trái có người muốn đánh người. À dạ dạ, người nói đi, ta đều nhắc nhở người rồi, đi làm sao còn bị đánh. Ê, dùng thêm chút lực nữa, còn mẹ các người chưa ăn cơm sao? Ê lão lục nè, đừng giữ phòng ngự, chủ động xuất kích đi chứ hả? Ây dạ, nhìn đám người các người đánh nhau cũng sẽ không đánh, một thân tu vi luyện thế nào, con mẹ nó dùng lên thân chó sao? Dùng chút sức đi. Mạnh Cảnh Chu, đây là người bức ta. Lục Dương giận dữ gào thét một tiếng: Con mẹ ngươi, thật sự cho rằng ta không cách nào bắt ngươi sao? Lục Dương biến đổi chiêu thức, trở nên không còn giống như quyền pháp cùng với pháp thực như vừa rồi sử dụng, mà là chuyên chú vào quyền pháp. Phong cách quyền pháp cũng có chỗ biến hóa đi, lại càng thêm sắc bén hơn ban đầu, để cho mọi người trong lúc nhất thời có chút không thích ứng rồi. Mạnh Cánh Chu thì càng xem động tác của Lục Dương, càng nhìn càng quen mắt. Bỗng nhiên Mạnh Cánh Chu cảm thấy trong thân thể của mình có một cái phần lực lượng bị phân đi, bay tới trong đám người đang ác chiến với Lục Dương. Hình thể của Lục Dương cũng dần dần biến hóa, biến thành hình dạng của Mạnh Cánh Chu. Mạnh Cánh Chu tượng hình quyền. Mạnh Cánh Chu bỗng cảm giác không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng Lục Dương biến thành bộ dáng của Mạnh Cánh Chu làm sao cho hắn cơ hội này, xông phá đám người trở ngại, cấp tốc tới gần Mạnh Cánh Chu. Mọi người đang chuẩn bị công kích thế vội vàng ngừng động tác trên tay, nhìn lẫn nhau không biết là muốn đánh ai bây giờ. Lão Lực, người dám biến thành bộ dáng của ta? Một cái Mạnh Cánh Chu bên trong đó nếu lấy cổ áo một cái Mạnh Cánh Chu khác tức giận quá. Ê đánh rắm, ta mới là Mạnh Cánh Chu, là tên chó chết và người không muốn mặt mũi, muốn họa thủy đồng dẫn hả? Con mẹ người, ta là thật con bà nhà ngươi, ta mới là thật Ê tiểu muội muội, ta là ca ca của người. Một cái Mạnh Cánh Chu lúc này nhảy đến trên tán cây cầu cứu Mạnh Cánh Ngọc đang xem náo nhiệt, mà một cái Mạnh Cánh Chu khác cũng nhảy đến bên trên tán cây, dùng lời nhỏ nhẹ để mà nói: Ê tiểu muội, không nhận ra ca ca hả? Mạnh Cánh Ngọc nhìn về phía hai người ca ca nhảy lên, kinh hãi, miệng nhỏ nửa ngày cũng không khép lại được. Nàng nhìn một chút một cái người ca ca, lại nhìn một chút một cái ca ca khác, gặp hai người ca ca giống nhau như đúc, có chút chần chờ. Ca ca ở trên thư nói hắn thường xuyên có thể đánh bại Lục Dương ca ca, nếu không hai người các ngươi đánh một trận, ai thắng thì người đó là ca ca của ta. Mạnh Cánh Chu nghe vậy sững sờ, nhanh chóng phân tích ra Lục Dương biến thành hình dạng của mình, các loại chiêu thức đều bị hạn chế, chiến lực đại giảm. Nhưng mà thời điểm Lục Dương cháu trai này biến thành mình cũng mượn đi một bộ phận lực lượng của mình, nếu thật đánh nhau thắng bại là hai chuyện rồi. Đã như vậy đáp án rất là rõ ràng. Mạnh Cánh Chu chân chính dẫn đầu công kích, đạp một cái Mạnh Cánh Chu khác đến dưới cây. Trung Ý thấy cảnh này dẫn đầu làm ra phán đoán hồ lớn: Tên này đánh lớn kìa, chuyện rất đứt như vậy cũng làm, thằng này khẳng định là Lục Dương. Mạnh Cánh Chu lúc này chỉ biết nghẹn lời: Bộ thường ngày ta làm chuyện tốt lắm hả, để cho cái người đánh giá tố chất ta cao vậy sao? Hắn lúc này từ trên cây nhảy xuống, đứng chung một chỗ cùng với cái tên giả dối kia, để mọi người lại lần nữa không phân rõ ai là ai. Ủa, làm sao bây giờ? Làm sao nữa? Cùng một chỗ đánh hai thằng này, đánh nhầm cũng không lỗ. Lạc Du Song hồ lớn. Mọi người ngẫm nghĩ, hình như đạo lý là như thế rồi. Chẳng bằng thừa cơ hội này đánh luôn cả Mạnh Canh Chu. Bọn hắn chiến đấu cùng với Lục Dương hay muốn bái Lục Dương làm đại ca đều là do mệnh lệnh của trưởng bối. Mà đánh Mạnh Canh Chu chính là nguyện vọng phát ra từ nội tâm. Lão Lục, cái tình hỗn đản này muốn kéo ta xuống nước. Hai ta đều muốn cùng một chỗ bị đánh rồi, ngươi còn ở chỗ này diễn. Diễn cái rắm, ta là chính danh à. Hai cái Mạnh Canh Chu cãi lộn không ngớt, bất quá cũng không quan trọng. Mọi người bây giờ cũng không để ý đến cùng ai là thật ai là giả. À không đúng, tốt nhất vẫn là có thể phân biệt ra được ai là Mạnh Canh Chu thật. Như thế thì khí lực khi đánh nhau sẽ là lớn hơn một chút rồi. Mạnh Cánh Châu cũng ý thức được điểm này. Lục Dương biến thành mình là Dương Mưu trần trụi. Coi như có thể phân biệt được thật giả đi, đám người ở đây cũng có thể tập thể giả mù, làm như không thấy à. Con mẹ nó, ác độc như vậy. Cả quân để cùng nhau xông lên, đánh bại Mạnh Cánh Châu. Không đúng, đánh bại Lục Dương, cứu ra Mạnh đại thiếu gia. Giết! Mọi người thấy hai cái Mạnh Cánh Châu tinh thần rung rung, ra chiêu đều lăn lại hơn trước đó mấy lần. Không phải chứ, lỡ Mạnh nè, người này cũng quá bị người ta hận à. Sau khi ta biến thành người, thủ đoạn công kích của bọn hắn đều cao hơn một cái cấp độ ấy. Một cái Mạnh Cánh Chu bên trong đó bỗng nhiên là lớn, mọi người nhất thời kịp phản ứng, đây chính là Mạnh Cánh Chu pha kè. Tạm thời mặc kệ cái tên giả kia đi, đi đánh Mạnh Cánh Chu thật. Toàn bộ chiêu thức lúc đầu chuẩn bị công kích Mạnh Cánh Chu này điều chuyển dời đến trên người của một cái Mạnh Cánh Chu khác. Lỡ Mạnh của mẹ nhà ngươi, người muốn mặt mũi còn dám giả mạo hả? Một cái Mạnh Cánh Chu khác chửi ầm lên, giống như hắn mới là Lục Dương vậy. Mọi người lại lần nữa chần chờ, không xác định được thật giả. Ồ, các vị đạo hữu đã không phân rõ rồi, vậy thì dựa theo kế hoạch ban đầu, cùng một chỗ đánh hai tên. Mà ở một bên khác, An Nam Nhi không biết vì sao lặng lẽ rời khỏi chiến đấu, nhảy đến trên tán cây, ngồi vào bên cạnh của Mạnh Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc muội muội, ngươi cảm thấy ai mới là ca ca của ngươi? Mạnh Cảnh Ngọc đang cúi đầu ăn quả, nghe được An Nam Nhi hỏi ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn An Nam Nhi, lộ ra ý cười ngây thơ. Hai người đều là ca ca của ta. Là Hán Quyền. Hai cái Mạnh Cảnh Chu giống như là sao chép nhau, động tác thi triển La Hán Quyền hoàn toàn nhất trí. Thật ra cái này rất bình thường, lúc trước chính là Mạnh Cảnh Chu dạy cho Lục Dương La Hán Quyền. Bên nào rụng tóc rồi? Đám công tử ca bị đánh vội vàng kiểm tra tóc của mình, thế mà phát hiện tóc thật là tốt, một cây cũng không có bị rụng à. Một cái Mạnh Cảnh Chu bên trong đó bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào một cái Mạnh Cảnh Chu khác nói. Ê, ta hiểu rồi, tiểu tử người đồng thời thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công. Nói vậy, rõ ràng là ngươi thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công, còn lại chụp mũ lên đầu của bản đại thiếu gia. Hai cái Mạnh Cánh Chu đều muốn chứng minh mình là Lục Dương à. Lục Dương cũng nghĩ qua biến trở về bộ dạng lúc ban đầu, nhưng một khi biến trở về, chỉ sợ mọi người không có lấy cớ đối phó với Mạnh Cánh Chu, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính mình. Hãm thiền lục thức! Một cái Mạnh Cánh Chu quá to, khi thế cả người đều là nâng lên cao một bước, bùn đất dưới chân sột sột phát rung, vừa đi vừa về nhấp nhô. Lục Dương mặc dù không học được hám thiền lục thức, nhưng không sao, những người khác cũng chưa từng thấy qua hám thiền lục thức chân chính có dáng dấp như thế nào. Hám thiền lục thức là tuyệt học của Tam trưởng lão, bọn tiểu bối nào có cơ hội gặp qua một chiêu này. Thế hệ trước bị đánh mới là thường xuyên thấy qua được một chiêu này. Lục Dương lấy quyền làm kiếm, khí thế cũng là nâng cao một bước, quyền pháp cũng là càng thêm sắc bén rồi. Hám thiền lục thức! Mặc dù kéo tới Mạnh Cánh Chu làm kẻ chết thay, tình cảnh của Lục Dương vẫn như cũ không thể lạc quan. Quá nhiều người, nếu không phải hắn thường xuyên có Bồ Địch Anh bồi tiếp tu luyện, chỉ sợ sớm đã bị đánh chạy trối chết rồi. Đây chính là người bước bản thiếu gia. Mạnh Cánh Chu lúc này nổi giận đùng đùng, triệu hồi ra Song Nguyên Anh. Song Nguyên Anh hợp thể hóa thành thần nhân ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay thuộc về chiêu thức áp đáy hầm của Mạnh Cánh Chu, cực ít khi vận dụng. Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường thiết thư cân nhắc an toàn, sẽ không tiết lộ chiêu thức của Lục Dương và Mạnh Cánh Chu ra ngoài. Bởi vậy mọi người cũng không biết chỉ có Mạnh Cánh Chu mới có thể dùng ra ba đầu sáu tay. Hãm thiền lục thức! Dưới trạng thái ba đầu sáu tay thi triển ra hãm thiền lục thức, uy lực đã tăng lên mấy lần. Không người đồng lứa nào có thể ngăn cản một quyền này. Trung ý cấp tốc làm ra phán đoán. Mạnh như vậy, vậy hắn khẳng định là Lục Dương. Tập trung lực lượng đánh một cái tên khác đi. Áp lực của Mạnh Cánh Chu chân chính giảm mạnh, nhưng hắn không biết mình hắn là nên cao hứng hay là không cao hứng đây. Cái gì mà nói mạnh như vậy khẳng định là Lục Dương chứ hả? Ừ, các người không có con mắt sao? Lục Dương thấy tình huống không ổn, vội vàng lấy ra Thanh Phong kiếm để mà đối địch. Mặc dù Lục Dương rất ít khi dùng kiếm, nhưng thân phận kiếm tu của hắn vẫn là bị thế nhân biết được. Mọi người xem xét thanh phong kiếm đều lấy ra rồi, đánh ra kiếm pháp siêu quần bạc tỷ, tuyệt đối không phải là Mạnh Cảnh Chu có thể giả mạo. Quay đầu liền đối phó Mạnh Cảnh Chu chân chính. Đương nhiên biểu hiện nhằm vào Mạnh Cảnh Chu thật không thể quá rõ ràng, vẫn là lưu lại 1/3 người vây công Lục Dương, thậm chí còn có người hô to: Nghĩ không ra kiếm pháp của Mạnh đại thiếu gia ngươi cũng siêu quần bạc tỷ như vậy, tại hạ thật sự quá là bội phục rồi. Trong lòng của Mạnh Cánh Chu chửi ầm lên, rủa 18 đời tổ tông của thằng này, ta mẹ nó lúc nào biết dùng kiếm pháp hả? Mạnh Cánh Chu bị tập thể công kích, bản thân lại có 1/1 lực lượng bị Lục Dương mượn đi, rất nhanh liền là thể hiện ra sự chống đỡ hết nổi, ngã xuống bên trong vây đánh. Lục Dương thấy kẻ chết thay ngã xuống rồi khôi phục thành bộ dáng ban đầu, lực lượng mượn đi cũng trả lại cho Mạnh Cánh Chu. Mọi người xem xét, nguyên lai cái người ngã xuống là Mạnh Cánh Chu thật, thần sắc đại biến, đều là hoảng loạn Trương Dương nâng đỡ Mạnh Cánh Chu vậy. Dạ, Mạnh đại thiếu gia người đỡ sớm chút, người là thật đi, ý bằng không chúng ta cũng sẽ không sức thủ nặng vậy à. Mọi người nghe vậy thì nhau nhau phụ họa. Ồ đúng rồi, ý chúng ta đều cho rằng người mới chính là Lục Dương kia, ồ lúc này mới xuống tay độc ác vậy đó chứ. Mạnh Cánh Chu cầm nín, ta mới rời khỏi đế thành hơn 5 năm, làm sao các người một người đều là không biết xấu hổ như vậy hả? Vòng thứ hai Lục Dương tranh bá thi đấu lần thứ nhất còn đang tiến hành. Lục Dương làm phần thưởng vẫn đang dựa vào địa thế hiểm trở để mà chống cự, chết không nhận thua. Mà không có Mạnh Cánh Chu làm kẻ chết thay, áp lực của hắn bên này lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc ban đầu. Bất Hủ Tiên Tử bên trong không gian tinh thần ngồi ngay ngắn ở bên trên hoàng vị, kéo dài thanh âm chậm ung dung mà hỏi: Tiểu Dương Tử, muốn bản tiên tử hỗ trợ không? Trong lòng của Lục Dương tự nhủ, tiên tử ngày muốn chiến đấu thì cứ việc nói thẳng mẹ ra đi, biểu tình một mặt kích động của ngài cũng không có ẩn giấu được à. Lục Dương không ngờ một bái, mời thánh thượng xuất thủ tương trợ. Trong hiện thực, Lục Dương đang đứng ở bên trong đám người, mở ra hai mắt, đôi mắt tang thương, giống như là vượt qua vô tận tới nguyệt vậy. Chỉ thấy hắn liếc nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói: Cái đám phàm phu tục tử các ngươi đều là chó rơm cả, may mắn gặp mặt được bản tọa, vì sao không quỳ bái hả? Cô mãi ngược phách lối như vậy, quả thật là không để chúng ta vào mắt rồi. Lúc đầu tất cả mọi người đánh mệt mỏi, hiện tại nghe xong Lục Dương khẩu sức cuồng ngôn, lập tức lại là dâng trào khí lực. Đối mặt mọi người quần tình kích động, Lục Dương không có chút nào lùi bước, một cái đôi mắt như là giếng cổ cực kỳ yên bình. Không để các ngươi vào mắt sao? Các ngươi có tư cách gì để cho bản tọa để các ngươi vào mắt đi? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương che mặt thở dài. Sao hắn lại nghĩ quẩn để cho Bất Hữu Tiên Tử thay mặt mình đi đánh vậy trời ơi? Cái lúc đầu không sao, cũng muốn đánh ra một ít chuyện luôn rồi. Giả như là mình không làm như vậy, thế nhưng cuộc đời này làm gì có giá như, hối hận đã muộn rồi. Thân thể đều giao cho Bất Hữu Tiên Tử xử lý, coi như Lục Dương đổi ý, trước khi Bất Hữu Tiên Tử chơi cho tận hứng, cũng đừng mơ tưởng trả lại thân thể cho hắn ta. Xa xa Mạnh Cánh Chu kinh nghi bất định nhìn Lục Dương phát ngôn bừa bãi bên này, trong lòng hơi hồi hộp một chút rồi. Không biết sẽ không phải bị đánh cho ngốc luôn rồi đó chứ. Cùng lên! Lạc Vô Song dẫn đầu động thủ, khống chế cổ mộc ở bên trong rừng rậm La Thiên. Bộ rễ của cổ mộc động đậy giống như là xúc tu từ dưới đất thoát ra, đánh lén Bất Hữu Tiên Tử. Bất Hữu Tiên Tử sớm có đón trước, tại một khắc bộ rễ cổ mộc xông tới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ở trước không trung, bộ rễ lăn lộn nhẹ nhõm tránh thoát đi đánh lén. Rộng Trung Ý nằm rạp trên mặt đất, giống như là một cái đầu hùng sư dựng đứng lông bòm, phát ra một cái tiếng gầm rú động trời. Đây chính là sư tử hống chính tông nhất của Phật môn, tiếng rống để cho cả không gian đều có thể bị chấn vỡ. Sư tử hống tạo nên không gian ba động, sóng âm hợp thành một cái đầu hùng sư nhào về phía Bất Hữu Tiên Tử. Đây là biểu hiện của cái việc tu luyện Phật môn sư tử hống đến tiểu thành, có thể phát ra 3 lần chân ý hộ pháp sư tử hống của Phật môn. Bằng phong thiên lý, Tôn Truyền Tiên cũng là sức thủ, hai chưởng của hắn bao trùm lên một cái tầng băng phong. Chỉ cần bị nắm đấm của hắn chạm đến, bất kể là nhân tộc hay vẫn là yêu tộc, đều sẽ là hóa thành băng điêu. Đồng thời Lạc Vô Song lại lần nữa thôi động bộ rễ cổ mộc, hạn chế không gian di chuyển của Bất Hữu Tiên Tử, bảo đảm sư tử hống cùng với băng phong thổ tức là có thể công kích đến Bất Hữu Tiên Tử. Cái đám rễ kia phiền phức này, Bách Thảo Khô Quyền. Bất Hữu Tiên Tử không nhịn được lầm bầm một tiếng, đánh ra một cái quyền cực kỳ khủng bố rồi. Một khắc này, bộ rễ cổ mộc chạm đến nắm đấm của nàng, cấp tốc khô héo đi, mất đi sinh mệnh lực. Lạc Vô Song thấy như vậy, vội vàng cắt ra liên hệ cùng với cổ mộc, nhưng vẫn là chậm một bước à. Hắn cảm giác được toàn thân của mình không còn một chút sức lực nào, giống như là bị rút sạch lực lượng, ngay cả khí lực đứng lên cũng là không có, hai chân mềm nhũn ra, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất à. Hả? Đây là chú thức gì? Một khắc khi sóng âm hóa thành hộ pháp sư tử hống của Phật môn sắp chạm đến bất hủ tiên tử, giống như gặp phải một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ nào đó, bỗng nhiên không cầm được run rẩy, khó mà duy trì nguyên trạng, hành một tiếng tiêu tán trên không trung. Mọi người một mặt không hiểu, không biết bất hủ tiên tử là đang ra chiêu thức gì. Chỉ có Lục Dương Minh trong không gian tinh thần xem chiến, đại khái có thể đoán được nguyên do. Bất hủ tiên tử tại thời kỳ thượng cổ thường xuyên ăn thịt đại yêu. Đại yêu đều ghi khắc cái phần sợ hãi này vào tận bên trong huyết mạch. Sư tử hống nếu không có lộ ra ba phần chân ý hộ pháp sư tử của Phật môn còn dễ nói đi. Một khi trở lại sư tử chân ý như cũ, có ba phần tinh tí, vậy sẽ phải đối mặt với áp chế của bất hủ tiên tử. Đây chính là áp chế chi lực còn kinh khủng hơn cả huyết mạch của thượng cổ man tộc. Trong nháy mắt chỉ còn lại Tôn Truyền Tiên một người đối chiến với bất hủ tiên tử. Người bên ngoài lo lắng bị băng phong thiên lý của Tôn Truyền Tiên ngộ thương, cho nên cũng không ai dám đến gần. Nhiệt độ xung quanh Tôn Truyền Tiên hạ thấp tới một cái trình độ cực kỳ là khủng bố. Không khí khô ráo, mặt đất đều bị ngưng kết thành băng. Cái này chỉ là một cái đôi băng chưởng của hắn tán phát ra dư uy mà thôi. Nắm được hai cái cục nước đá đã cảm thấy bản thân mình không tầm thường sao? Bất hủ tiên tử điều khiển cơ thể của Lục Dương cười nhạo một tiếng, xung quanh bỗng nhiên tản mát ra nhiệt khí, tan rã băng ở bên trên mặt đất. Động tác của nàng u nhã nhẹ nhàng, giống như là một cái gốc thượng cổ thần mộc gánh chịu mặt trời. Tầng tầng hỏa diễm từ dưới đất tỏa ra, hóa thành một cái biển lửa. Phù tán thủ quyền lại là một cái loại bên trong tiên tử quyền pháp, có thể xem bản thân là cây phù tán, tán phát ra hỏa diễm còn kinh khủng hơn cả kim ô. Bất hủ tiên tử nhảy lên ở bên trong hỏa diễm từ thái u mỹ, giống như là một cái tiên nam. Ở động tác sao đẹp như vậy? Nghe nói chủ nhân yêu quốc Chu Thiên Chí Tôn chính là lấy muối nhập độ. Lục Dương muốn cái này chỉ sợ có thể sánh với Chu Thiên Chí Tôn tại Nguyên Anh kỳ rồi. Chỉ là động tác này sao nhịn nữ tính vậy? Mọi người đang xem chiến lộ ra một cái vẻ mặt cổ quái. Nếu như nói Lục Dương mới chiến đấu hiển thị rõ khí tức dương cương, vậy thì động tác bây giờ của hắn lại muốn bao nhiêu nữ tính thì có bấy nhiêu nữ tính à? À, rất là học trường đấu của bất cử đạo nhân. Thì có đạo lý, có đạo lý. Mọi người nhao nhao gật đầu công nhận lý do này. Tôn Truyền Tiên thì bị lưng hãm vào bên trong một cái biển lửa, căn bản thấy không rõ vị trí của bất hữu tiên tử đâu. Bất hữu tiên tử chỉ cần đánh hai quyền liền phá băng phong thiên lý của Tôn Truyền Tiên. Kỹ xảo chiến đấu của bất hữu tiên tử cực kỳ tinh xảo, đây là độ cao mà Lục Dương đều không thể với tới. Mỗi một quyền, mỗi một cước uy lực đều là vừa vặn. Họ có thể mượn nhờ một phương công kích để đi công kích một phương khác, tá lực đả lực dùng đến lô hỏa thần thanh. Mọi người cực kỳ là giật mình. Lục Dương mới vừa rồi còn bị đè lên mà đánh, giờ khắc này trở nên dũng mãnh vô song, giống như tiên nhân phụ thể, bất khả chiến bại, không cách nào địch nổi. Bọn hắn nhìn ra chiến lực của Lục Dương cất cao lên một cái cấp độ, khó đối phó hơn, vậy bọn hắn cũng liền không cần lưu thủ nữa rồi. Nguyên Anh sức khiếu! Ở đây tu sĩ đều là Nguyên Anh kỳ, tùy tiện sách đi ra một tên đặt ở bên ngoài đều là Nguyên Anh lão quái mà nên mức đáng sợ. Đám công tử ca đều có thế gia truyền thừa, Nguyên Anh của mỗi một người đều không giống nhau, kim mộc thủy hỏa thổ, băng lôi không gian, thể thực khí thực, vân vân và mây mây, có thể so với trăm nhà đua tiếng đều có sở trường. Lục Dương đều đổ mồ hôi lạnh thay cho bất hữu tiên tử rồi. Thay mặt đánh chính là bất hữu tiên tử, thụ thương lại chính là thân thể của hắn à. Một cái đám Nguyên Anh tiên thiên không trận diện, số lượng lại nhiều cũng chỉ là phí công, gà đất chó sành cả. Bất hữu tiên tử phong khinh vân đạm nói ra, vẫn như cũ không để Nguyên Anh của mọi người vào mắt. Hôm nay sẽ để cho các người kiến thức một phen vô địch anh của bản tọa như thế nào. Ảo, vô địch anh? Mọi người đặc biệt không hiểu, bọn hắn chưa hề nghe nói qua Nguyên Anh nhà ai lại có cái tên này. Mọi người không nhìn thấy Lục Dương trong thân thể phát sinh biến hóa, chỉ có Lục Dương người trong cuộc này cực kỳ rõ ràng nhất à. Ý thức của bất hữu tiên tử tiến vào đan điền, để Lục Dương chặt đứt liên hệ, nàng tự mình động thủ hàng phục đi vô địch anh. Một khắc cắt ra liên hệ này, vô địch anh như lâm vào đại địch, nhanh chân liền chạy. Nhưng bất hữu tiên tử sao lại cho nó cơ hội chạy trốn đi. Bất hữu tiên tử giữ chặt bắp chân của vô địch anh, nhấn vào đan điền liền đánh. Dù là vô địch anh nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, là trạng thái mạnh nhất trên lý luận của Lục Dương, cũng không ngăn được Nguyên Anh thứ hai của Lục Dương, bất hữu tiên anh công kích. Nguyên Anh thứ nhất không địch lại Nguyên Anh thứ hai, thần phục dưới chân của Nguyên Anh thứ hai. Hén! Bất hữu tiên tử quá khẽ một tiếng, một cái Nguyên Anh trắng trắng mập mập bay ra từ vùng đan điền xuất hiện trên đỉnh đầu của bất hữu tiên tử. Vô địch anh cùng Lục Dương có 9 phần tương tự, có một phần tương tự với bất hữu tiên tử. Tại thời điểm Lục Dương tu luyện ở Kim Đan kỳ, có một đoạn thời gian bất hữu tiên tử hỗ trợ tu luyện, bởi vậy có một phần hình dạng của nàng. nhưng mà cái người không nhận biết Bất Hủ Tiên Tử sẽ không nhìn ra. Vô Địch Anh, xử lý Nguyên Anh của bọn hắn đi. Bất Hủ Tiên Tử có lệnh, Vô Địch Anh nào dám không nghe theo. Vô Địch Anh hóa ra một cái tia kiếm khí trăm trượng quét ngang quần hùng, nổi lên một cái trận kiếm phong, lá cây rầm rầm vang lên không ngừng, vang lên để cho lòng người hoảng loạn. Nguyên Anh còn có thể thi triển ra kiếm khí khủng bố như vậy? Mọi người gặp gỡ kiếm khí cỡ này, chấn kinh tu vi kiếm đạo của Lục Dương, vội vàng khống chế Nguyên Anh của mỗi người. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn để cho Nguyên Anh của mình né tránh công kích đi. Khác biệt Vô Địch Anh, Nguyên Anh kỳ phổ thông không cách nào tự động chiến đấu, cần tu sĩ phân ra một cái bộ phận tinh lực để mà đi chiến đấu. Cái này cho Bất Hủ Tiên Tử thời cơ lợi dụng rồi. Bất Hủ Tiên Tử thừa dịp mọi người khống chế Nguyên Anh, ngang nhiên xuất thủ. Nếu như nói nàng là một cái đầu sói đói bụng kêu vang, những thế tử, công tử, tử đệ của quan lại này chính là một cái đám cù con, sói lạc bầy cù, gặp người liền đánh. Xém quyền! Tiên tử quyền pháp nhìn như mềm nhũng, kỳ thực biến hóa đa đòn, uy lực cực lớn à. Bên trong không gian tinh thần. Nguyên lai Vô Địch Anh đúng là thật dùng như vậy, lúc trước bản tiên đón không có lầm. Bất Hủ Tiên Tử nhỏ giọng thì thầm. Tiên tử, người nói cái gì? Lục Dương không nghe rõ lời nói của Bất Hủ Tiên Tử. À, đâu có gì, ta nói là ngươi phải nắm chặt tu luyện, mau chóng chiến thắng Vô Địch Anh của ngươi. Ta như vậy không tính là chiến thắng Vô Địch Anh hả? Lục Dương nhớ kỹ Bất Hủ Tiên Tử nói qua, nàng là Nguyên Anh thứ hai của mình. Nguyên Anh thứ hai đã chiến thắng Nguyên Anh thứ nhất, thế không tính mình cũng chiến thắng Nguyên Anh thứ nhất sao? Không thể tính như vậy. Bất Hủ Tiên Tử khó có được logic gõ ra một hồi, giải thích nguyên do cho Lục Dương. Ngươi nhìn, bản tiên giúp ngươi đánh bại Vô Địch Anh, Vô Địch Anh liền nghe mệnh lệnh của ta mà không phải mệnh lệnh của ngươi, mà ngươi lại muốn nghe mệnh lệnh của bản tiên, cho nên ngươi và Vô Địch Anh là quan hệ song song, không tồn tại vấn đề ai mệnh lệnh cho ai. Lục Dương đã hiểu, hắn muốn khống chế Vô Địch Anh có hai lựa chọn, hoặc là để Bất Hủ Tiên Tử nghe theo mình, hoặc là chiến thắng Vô Địch Anh. So sánh ra, vẫn là cái loại phương pháp thứ hai có xác suất thực hiện cao hơn một chút. Trong hiện thực, mọi người đáp ứng không sể rời, thủ đoạn công kích của Vô Địch Anh quá mức lăng lệ. Nếu như muốn Nguyên Anh của mình không có bị thương, nhất định phải tập trung tinh lực đi khống chế Nguyên Anh của mình. Nhưng một khi bọn hắn tập trung tinh lực đối phó Vô Địch Anh, Bất Hủ Tiên Tử lại không có người quản. Một nửa người đối phó Nguyên Anh của Lục Dương, một nửa người đối phó Lục Dương. Bên trong có một người hô to, nếu muốn phá cục mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực, nghe theo chỉ huy. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 141 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 142 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.